Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 187, Hương. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi vẫn còn miên man với suy nghĩ vừa rồi mà chưa hề thoát ra được. Sau đó lại nhìn thấy Nam Cung Trường Mặc đưa đến bên miệng một thìa cháo. Phản ứng của tôi có chút chậm chạp, mở miệng ăn một miếng. Cháo ấm áp theo thực quản đi xuống. Sau khi dạ dày được ấm áp, thân thể mới chậm rãi cảm thấy có chút sức lực. Ăn một vài miếng, tôi đề nghị để tôi tự ăn cháo. Trong đầu lại đang suy nghĩ, muốn bù đắp cho sơ suất trước đó của mình như thế nào. Tôi lại có thể vô tâm bỏ qua tình trạng cơ thể của Nam Cung Trường Mặc. Hiện tại chỉ có hai người là người duy nhất tôi có thể nhờ giúp đỡ. Một là Thái Bạch Đại Nhân ở trong nhà chịu trách nhiệm bảo vệ tôi. Nó biết địa lý thiên văn. Một người khác là ông nội của Tống Tâm, truyền nhân âm phái, cũng là sư phụ của tôi. Tôi vừa ăn cháo xong, ngoài cửa hãy còn một người giúp việc. Trong lòng cô ôm một bộ áo khoác màu trắng, trầm giọng nói, anh Liên bảo tôi mang quần áo lên, nói chờ mợ hai tỉnh lại, thì bảo cô mặc áo để tang. Nhìn thấy trong tay người hầu cầm bộ quần áo màu trắng, trái tim tôi lại không giải thích được mà đau đớn. Trước mắt một màu đen trắng, ngón tay giật giật vài cái, mới vươn tay ra đón lấy quần áo, thấp giọng nói, được rồi, tôi biết, tôi thay quần áo xong thì sẽ đi xuống. Bộ quần áo này rõ ràng được làm bằng vải lanh, tôi nắm trong tay cảm thấy thô ráp vô cùng, nhưng đối với tôi mà nói có ý nghĩa đặc biệt. Đây là tôi vì Lăng Vũ Dương khoác xiêm y hiếu thảo để tang. Mở hai. Vậy tôi đi trước, người giúp việc kia vừa định rời khỏi phòng. Nam Cung Trường Mặc ở đằng sau lại ngăn cản cô ấy. Chờ đã, tôi không đồng ý cô đi để tang. Nhà họ Liên các cô rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cô ấy vừa mới nôn ra máu. Chuyện này sẽ, để giữ tang, tôi cũng không biết mình nôn ra máu. Sau khi nghe được liền kinh ngạc một chút, ngẫm lại trước khi hôn mê. Trong miệng chính xác có mùi tanh mặn, không ngờ lại là bởi vì bị thương quá mức mà nôn ra máu. Cũng không biết có thể ảnh hưởng đến bảo bối trong bụng tôi hay không. Nhà họ Liên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Người giúp việc trong nhà vốn đều là một bộ mặt nơm nớp lo sợ mà làm việc. Hiện tại bị Nam Cung Trường Mặc chất vấn. Trên mặt cô gái hầu gái càng thêm vài phần sợ hãi. Đại sư Nam Cung. Cái này anh e rằng phải tự mình đi hỏi ngài Liên. Ngài ấy, đang đau buồn, ngài ấy đã đứng trước linh đường một ngày và một đêm. Tôi còn tưởng rằng tôi hôn mê, nhiều nhất cũng chỉ là 3 đến 5 tiếng đồng hồ là quá lắm. Nghe người giúp việc nhắc tới, nói Liên Quân Thành đứng trước linh sàng một ngày một đêm. Tôi mới biết Lăng Vũ Dương đã rời đi một ngày một đêm. Liên Quân Thành đứng trước quan tài một ngày một đêm, đoán chừng cũng không có ăn cơm hoặc uống nước. Điểm này Lăng Vũ Dương có từng nghĩ tới không? Sự ra đi của anh sẽ đổi lấy nỗi buồn của bao nhiêu người? Nam Cung Trường Mặc, nếu tôi đã tỉnh rồi, thì tôi phải thực hiện đúng nghĩa vụ người vợ của mình. Thi thể Quân Dương chưa lạnh, tôi nhất định phải đi xuống để chịu tang cho anh ấy. Giọng điệu của tôi đầy kiên nghị. Đồng thời tôi đã tì bàn tay để hỗ trợ cơ thể của tôi đi xuống giường. Đại khái là bởi vì nằm quá lâu, toàn bộ chân đều có chút tê dại. Nếu như không đi lại, vận động một chút cho máu lưu thông, có lẽ tôi phải khập khiễng đi xuống. Cứ như vậy, động tác đi xuống cũng khó coi. Tôi cúi xuống và massage chân của mình. Có lẽ đã được nhiều tháng, cho nên bụng của tôi đã lớn dần lên. Động tác khom lưng có chút vụng về. Nam Cung Trường Mặc này cũng không biết ăn phải cái gì, chậm rãi ngồi xổm xuống dùng đầu ngón tay vừa đúng lúc giúp tôi xoa bóp. Cô đi xuống để tang thì có thể, nhưng phải mang thuốc ấm trong phòng bếp uống. Như vậy cũng không ngửi thấy mùi mà lão hòa thượng kia mở ra. Có công hiệu bổ khí tràn máu. Anh cứ buông ra, tôi có thể tự xoa bóp cho bản thân mình. Tôi thì thầm cản tay cậu ta. Kỳ thật bị một thằng nhóc xoa bụng bắp chân, tôi cũng không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi có thể làm điều đó và không muốn gây rắc rối cho ai. Người giúp việc rất thông minh. Tại thời điểm này đã tìm thấy một lý do để rời đi. Tôi sẽ lấy thuốc, uống qua thuốc do người giúp việc bưng tới. Bụng bắp chân trải qua một trận thích ứng. Vị trí tê dại cũng tốt hơn rất nhiều. Đi đường ngoại trừ có sưng phù ra, so với người bình thường cũng không có gì khác nhau. Tôi đã thay đổi bộ quần áo màu trắng và đi xuống cầu thang. Cầu thang của nhà họ Liên được thiết kế theo kiểu cũ. Lúc đi xuống đã có thể nhìn thấy linh đường thiết lập ở lầu 1. Trước linh đường là một bức tượng vô cùng uy nghiêm. Người đàn ông mà tôi lần đầu tiên nhìn thấy tỏ vẻ bình thường. Ở nơi công cộng nhiều người, anh ta đeo mặt nạ lưới màu xanh đậm, làn da trắng nõn tinh tế, mái tóc rối màu đen lười biếng xõa ở trước trán, trong mắt ánh lên sự thâm thúy như dao găm sắc bén. Dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi đang mím chặt. Trước bức tượng là một cái lò hương màu vàng. Ba cột hương cao đứng trong lò. Khói xám bốc lên, tản mát ra một loại mùi hương khiến người ta tâm tư nặng nề. Mùi hương này bay đến trong miệng, dường như lại biến thành một loại cảm giác đắng chát. Đi xuống cầu thang, tôi có thể nhìn thấy người đàn ông đứng trước linh đường đó. Từ hướng nhìn của tôi, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt bên trái của anh ta. Chỉ cảm thấy thân hình cao lớn vào giờ khắc này xem ra có vẻ có vài phần tiều tụy cùng yếu ớt. Trong mắt người đàn ông mang theo tang thương, trong mắt đã có tơ máu hiện lên, bên môi râu ria kéo dài, thoạt nhìn dường như là qua một đêm già đi 10 tuổi. Đôi môi tái nhợt, trên môi đã sớm khô nẻ nứt ra. Em dâu đã xuống rồi, hãy thắp cho quân dương một nén hương đi. Giọng Liên Quân Thành nói khàn khàn mà lại lạnh nhạt vang lên bên tai. Hòa thượng đầu chọc quỳ ở hai bên trong linh đường. Lúc này thống nhất niệm kinh Phật vượt qua quá khứ. Mộc ngư trong tay bọn họ cũng chậm rãi gõ động trong tiếng tụng kinh. Các hòa thượng cũng chuyên nghiệp. Đại khái là ở trước bồ đoàn màu lam. Cũng quỳ một ngày một đêm. Trên mặt bọn họ đều có vài phần tiêu tủy. Nhưng niệm ra Phật kinh vẫn như trước kiềm chế dừng lại. Mang theo lực lượng tẩy rửa tâm linh. Dường như tất cả bi thương đều sẽ theo duyên pháp trở về cát bụi. Xem ra lúc tôi hôn mê, Liên Quân Thành chính xác đã để cho những cao tăng này duy trì sự yên tĩnh. Chờ tôi tỉnh lại mới bắt đầu làm trận pháp này. Người giúp việc đưa cho tôi 3 nén nhang hương. Tôi nhận lấy trong tay. Người lại ngồi xổm tại chỗ. Quan tài không đóng lại. Bên trong là khuôn mặt tái nhợt của Lăng Vũ Dương. Anh được mặc một bộ quần áo 3 màu. Những màu đỏ lục lam trên trang phục ở trên thi thể. Luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Nhưng một khi bộ trang phục này ở trên người Lăng Vũ Dương, vẫn khó che giấu khí thế khi còn sống của anh. Thọ y bó sát mang dáng người hoàn mỹ của anh phác họa ra một thân hình cao thẳng. Chân dài bình tĩnh đặt phẳng. Hai tay đặt trên bụng dưới chồng lên nhau. Lông mi thật dài hơi xoăn xoăn. Không tình lại nhìn sắc bén như vậy. Giờ phút này lại càng giống như cánh bướm đang bay. Dường như tùy thời đều sẽ run rẩy tỉnh lại. Trong tay tôi nắm 3 cây hương yếu ớt. Nước mắt lại tranh giành rơi xuống. Không khí hít vào miệng, dường như đều trở nên lạnh như băng ngưng trọng. Tôi muốn xông lên, ôm chặt người trong quan tài. Mãi mãi không buông tay. Nước mắt mơ hồ rơi ở tầm mắt khiến thi thể Lăng Vũ Dương cũng trở nên không nhìn rõ. Chỉ có mùi nến hương váng vất quanh mũi mãnh liệt như vậy. Lại lấy thêm 3 nén nhang cho mợ hai. Liên Quân Thành thản nhiên nói. Nghe lời này dường như là có ý kiến với tôi. Tôi vội vàng lau khô những giọt nước mắt trên mặt. Cùng người giúp việc trên tay lại trao đổi 3 cây hương. Quỳ trên bồ đoàn trước linh đường nặng nề bái lạy 3 bái. Phía sau truyền đến giọng nói âm u của Liên Quân Thành. Em dâu. Quân Dương vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của mẹ chúng tôi năm đó. Cho nên quan hệ với tôi rất không tốt. Em ấy tới nhà họ Liên. Hơn một nửa là muốn điều tra rõ ràng chuyện năm đó. Không nghĩ sự tình còn chưa điều tra rõ ràng. Em ấy đã đi trước một bước mà rời đi. Sợ là chết. Cũng không hề bỏ đi oán hận đối với người anh trai như tôi. Anh trai, anh ấy biết đó không phải là anh. Và anh ấy cũng chưa bao giờ oán hận anh. Tôi dập đầu xuống đất. Giọng điệu của tôi trả lời anh ta có một chút cứng rắn. Cổ họng tôi đã trở nên nghẹn ngào. Hầu như không thể khống chế được cảm xúc khiến giọng nói của mình trở nên run rẩy. Sau khi dập xong 3 tiếng vang. Vừa định cắm vào lư hương, thì nửa trên của nén nhang đã bị 2 ngón tay mảnh khảnh của Liên Quân Thành kẹp lại. Tô Mộng, mặc kệ em ấy có thể hiểu tôi hay không, đều là chuyện giữa 2 anh em chúng tôi. Khi tôi thay quần áo cho cậu ấy để làm sạch cơ thể, tôi phát hiện ra rằng ngực của cậu ấy trống rỗng. Đó là một vụ giết người có chủ ý, hương tôi nắm lấy suýt nữa đã bị tôi bẻ gãy. Nhưng tôi biết hương bị gãy, không phải là một dấu hiệu tốt. Điều này đại diện cho những con đường gập ghềnh của người chết. Vì vậy tôi đã kiểm soát sức mạnh của mình trong thời gian đó. Tôi hy vọng Lăng Vũ Dương một đường đều bình an. Cuối cùng có thể thuận lợi trở về từ quỷ vực. Ngước mắt lên là ánh mắt nghi ngờ của Liên Quân Thành. Ánh mắt của anh ta giống như ngàn vạn mũi tên sắc bén. Muốn đâm xuyên qua trái tim tôi. Tôi nhíu mày một cái. Trong lòng hiểu rõ, Liên Quân Thành có lẽ là đang hoài nghi tôi. Điều này cũng khó trách anh ta. Trái tim bị rỗng, cũng là thương tổn chí mạng. Tôi là người cuối cùng nhìn thấy trước khi Lăng Vũ Dương chết. Tôi bị nghi ngờ giết người là nhiều nhất. Anh nghĩ tôi đã làm điều đó sao? Tôi thấy ánh mắt Liên Quân Thành có chút lạnh lẽo. Liên Quân Thành buông 2 ngón tay nắm lấy hương. Nói, em trai, em thích hút thuốc cho nên anh trai sẽ đặt một điếu ở đây. Hy vọng trên đường đến Hoàng Tuyền em có thể được sử dụng. Đường đến Hoàng Tuyền, nếu Lăng Vũ Dương không phải đi đến quỷ vực để đánh nhau với tên quỷ ở quỷ vực, thì anh phải cố gắng lắm mới có thể tìm được lối để đầu thai chuyển thế. Thế nhưng đây đều là xa vời. Tôi nghe Liên Quân Thành nói, chỉ là gió bên tai. Tôi không thèm để ý, lông mày cũng không nhấc lên một chút. Tôi nhanh chóng cắm 3 cây hương vào lư hương. Nghe Liên Quân Thành lại nói, em dâu, Quân Dương trước khi chết cũng chỉ có cô ở bên cạnh cậu ấy. Rốt cuộc cậu ấy chết như thế nào? Tôi chỉ hy vọng cô có thể cho tôi một lời giải thích. Tôi không biết. Tôi có thể giải thích gì cho anh ta? Chẳng lẽ tôi lại nói với anh ta sự thật? Điều này căn bản không có khả năng. Thân phận thật nhất của Lăng Vũ Dương, tôi tuyệt đối không thể dễ dàng nói ra. Và ngay cả khi tôi nói, sẽ không có ai tin điều đó. Nhưng vấn đề này trả lời không xong. Tôi sợ là không thể tiếp tục ở lại. Lăng Vũ Dương dặn dò Thái Bạch Đại Nhân bảo vệ tôi. Kỳ thật chính là hy vọng trong khoảng thời gian anh ấy đi, tôi có thể bình an ở nhà họ Liên. Tôi tuyệt đối không thể dễ dàng rời khỏi nhà họ Liên, khiến Lăng Vũ Dương khổ tâm vô ích. Tôi đang cúi đầu suy nghĩ sẽ trả lời như thế nào. Liên Quân Thành đã không kiên nhẫn. Anh ta phẫn nộ giống to một tiếng. Vì sao không trả lời lời của tôi? Ai đã giết cậu ấy? Anh ta tựa như một con mãnh thú điện cuồng. Dưới sự mệt mỏi cực độ, đôi mắt đều đỏ lên. Đột nhiên, điều thuốc mà anh ta đốt đã bị dập tắt mà không có dấu hiệu do ai làm. Tôi nhìn điều thuốc ngây ngốc sững sờ. Nếu như là hương thiêu đốt một nửa, cắt đứt hoặc dập tắt, một mặt thay mặt cho người quá cố không chấp nhận, mặt khác cũng đại diện cho người quá cố đi đường gập ghềnh. Thuốc lá đã bị dập tắt. Tôi không có kinh nghiệm. Tôi không biết những gì đang xảy ra. Nhưng tôi đã nghĩ ra cái cớ. Vâng, là quỷ khuyển. Là quỷ khuyển quấn lấy anh ấy. anh ấy bởi vì cũng có một giấc mơ bị chó đeo bám. Đó là những con chó hoang đã lấy đi mạng sống từ trong giấc mơ của anh ấy. Tôi đang lo lắng không biết giải thích bằng giọng điệu đó có làm anh ta tin tưởng hay không. Nhưng Liên Quân Thành cũng bị Tô Mộng dọa giật mình. Anh ta sửng sốt. Một lát sau, lông mày anh ta cau lại. Anh ta thắp lại điếu thuốc. Sau đó lạnh lùng mỉm cười với tôi. Nếu cậu ấy bị chó đeo bám, tại sao cậu ấy không nói với chúng tôi sớm hơn? Không Minh là cao tăng. Sao cô không đến hỏi ông ta? Cô không nghĩ như thế này là đã muộn sao? Điều này thực sự quá khó khăn. Tôi bị anh ta hỏi như vậy, chỉ biết im lặng không trả lời. Nhưng điều thuốc anh ta vừa thắp lại bị dập tắt. Ngay cả ba nén hương trên lư không phải do tôi cắm vào cũng bị bẻ gãy cùng lúc đó, cách Trương.